Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461. Chương 461 thu đồ đệ. Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Thiên tinh thảo đưa đến. Thực hảo, thiên tinh thảo. Mặc gì muốn cái này làm gì? Tây Môn Lạc hỏi. Đương nhiên là luyện dược lạp. Tiểu Hy cười nói. Luyện dược, Tây Môn Lạc kinh ngạc vô cùng. Mặc gì thế nhưng là luyện dược sư, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta kia một ít hoa hòe lòe lòe độc dược tới, Tiểu Hy cười nói. Nếu dược liệu đã tìm đủ, Mặc Thất Nguyệt động thủ luyện chế Tây Môn Lạc giải độc đan dược. Phượng cảnh cấp Mặc Thất Nguyệt hộ pháp, nàng tỉ mỉ luyện chế hóa cổ đan. Thực mau hóa cổ đan bị luyện chế ra tới không được. Mặc Thất Nguyệt đưa đến Tây Môn Lạc trước mặt. Mặc gì, này đan dược là cho ta. Ta trúng độc sao? Đối với hắn tự thân độc, Tây Môn Lạc thế nhưng không hề biết. Hắn chỉ sợ không biết chính mình mất đi cỡ nào quan trọng đồ vật. Một khi nhớ tới, chỉ sợ hắn sẽ rất khó chịu. Mặc Thất Nguyệt nói. Tiểu Hy, hôm nay hảo hảo chiếu cố Tiểu Lạc. Tiểu Hy cười nói. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Lạc ca ca. Đối với Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt, Tây Môn Lạc phi thường tín nhiệm. Mà ni hắn tuy rằng không biết chính mình trúng cái gì độc, bất quá lại ngoan ngoãn ăn xong Mặc Thất Nguyệt luyện chế đan dược. Mặc Thất Nguyệt nói, có chút tiểu đau. Tiểu Lạc ngươi muốn kiên nhẫn một chút, chỉ bạc vừa ra. Ở Tây Môn Lạc cánh tay thượng cắt qua một cái tiểu miệng vết thương. Tây Môn Lạc hít thà một hơi. Bất quá vẫn là nhẫn đại xuống dưới. Chính là, hắn đột nhiên thấy được từ chính mình miệng vết thương. Nhảy ra ngoài một cái đen như mực đồ vật. Nháy mắt có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Hắn nhịn không được đánh một cái giật mình, hỏi, mặc gì, Tiểu Hy, đây là thứ gì, phúc, hỗn độn huyền hỏa ra, Mặc Thất Nguyệt đem này một cái tiểu cổ trùng cấp đốt cháy không còn một mảnh. Sau đó tốc độ đem Tây Môn Lạc, đem cái này miệng vết thương cấp băng bó hảo. Ân, Tây Môn Lạc cảm giác được đầu một trận đau đớn, che lại đầu nói. Mặc gì, ta đầu đau quá, mấy cái ngân châm hoàn toàn đi vào Tây Môn Lạc huyệt đạo bên trong. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, Tiểu Lạc, ngủ một lát, ngươi liền sẽ không đau. Hết thảy đều sẽ quá khứ, Tây Môn Lạc cảm giác chính mình trên dưới mí mắt giống như gắt gao dính ở. Sau đó thật sâu ngủ đi xuống. Tiểu Hy nói, Lạc ca ca tỉnh lại. Chỉ sợ sẽ nhớ tới hết thảy. Không biết Lạc ca ca có thể hay không định đến lại đây. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Tiểu Hy hẳn là phải đối chính ngươi này một tháng thành quả có tin tưởng. Ngươi đã làm Tiểu Lạc trở nên so trước kia kiên cường rất nhiều. Ân. Lạc Nhi. Tây Môn Lạc tựa hồ nghe tới rồi một cái ôn nhu thanh âm. Giống như mặc gì như vậy ôn nhu thanh âm ni còn có một cái chính mình vô cùng không muốn xa rời. Ôm ấp kia một chương mơ hồ mặt ở trước mắt hắn càng ngày càng rõ ràng. Trong nháy mắt Tây Môn Lạc hai mắt đẫm lệ doanh tròng. Sớm đã nhiễm ướt hắn gối đầu. Hắn thế nhưng đã quên. Đem nàng cấp đã quên. Cho dù nàng trước khi rời đi hắn mới chỉ có 3 tuổi mà thôi. Chính là như vậy ôn nhu sùng ái. Làm hắn cảm thấy hắn cho dù đã không có phụ hoàng. Cũng là trên thế giới này hạnh phúc nhất hài tử. Nàng như vậy vất vả. Thận trọng từng bước. Đỉnh các loại phỉ báng. Che chở chính mình. Hắn lại đem nàng cấp quên đi. Suốt quên đi 6 năm ân y mẫu hậu. Tây Môn Lạc khẩn bắt lấy đời hai mắt đẫm lệ doanh chóng nghẹn ngào hô. Mở mắt, hắn tiểu thân thể cuộn tròn ở cùng nhau. giống như là bị thương tiểu thú giống nhau. Hắn ánh mắt càng thêm điên cuồng, đột nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Hắn muốn đi tìm mẫu hậu, hắn muốn đi tìm mẫu hậu. Bọn họ tiểu đế quân ở trong hoàng cung, quần áo đều không có mặc tốt, liền dùng tốc độ kinh người chạy như điên đi ra ngoài. Làm bọn thị vệ cùng thái giám sắc mặt đại biến. Đế quân, ngươi làm sao vậy? Tây Môn Lạc đen nhánh con ngươi hiện lên lạnh băng lệ khí. Hắn hiện giờ giống như là một con bị thương dã thú. Ai đương hắn, hắn liền xé ai. Tây Môn Lạc một đường chạy như điên, chính là sắp muốn đi ra cửa cung thời điểm, một trận gió lạnh thổi tới, làm hắn ánh mắt trở nên bình tĩnh lên. Hắn nắm tay nắm chặt, hắn hiện tại đi tìm mẫu hậu, có thể làm cái gì? Còn có thể đủ giống như trước như vậy, cùng nàng vui sướng ở bên nhau sao? Không được, hắn là cái này quốc gia khống chế giả, chính là lại có danh vô thật. Chính mình hành động, đều đã chịu giam cầm. Hiện giờ đi tìm mẫu hậu, chỉ biết cấp mẫu hậu mang đến vô chừng mực nguy hiểm mà thôi. Trải qua 2 tháng học tập, Tây Môn Lạc đã không phải trước kia kia một cái thiên chân xúc động, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hài tử. Mỗi một việc hắn đối với tưởng rất nhiều, đều sẽ suy xét rất nhiều hậu quả. Chính là muốn thấy chính mình mẫu thân tâm làm hắn căn bản là không nghĩ suy xét nhiều như vậy. Một chút độ không nghĩ, chính là hắn lại không thể làm mẫu hậu bởi vì hắn mà lâm vào nguy hiểm bên trong. Đáng giận, phanh phanh phanh, Tây Môn Lạc như là không biết đau giống nhau. Song quyền hung hăng giữ cứng rắn tường thành, không có một chút tu vi hắn như vậy không muốn sống va chạm. Làm hắn tay đã máu tươi đầm đìa, vẫn luôn sống trong nhung lụa tiểu đế quân, có từng đã chịu quá như vậy thống khổ, chính là hắn lại không kiêng nể gì phát tiết, hồn nhiên không biết đến đau đớn. Sông nước, xã tắc, Tây Môn hoàng thất vinh quang, này hết thảy đều không quan trọng. Hắn chỉ là một cái muốn thấy mẫu thân đáng thương hài tử mà thôi. Tây Môn Lạc như là mất hồn giống nhau, ngồi xổm tường thành một chân. Lúc này một cái uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân tới gần. Tiểu Hy cúi đầu bắt được hai tay của hắn nói: "Lạc ca ca, ta cho ngươi thượng dược." Tây Môn Lạc ngước mắt nhìn về phía Tiểu Hy, bắt được Tiểu Hy cánh tay, nói: tiểu hy, một cái choai choai tiểu hài tử, lại tản ra vô cùng khí tức bi thương. Tiểu hy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cuối cùng nói: lạc ca ca, nếu ngươi thật sự muốn đi gặp Lam gì, vậy đi thôi. Đến nỗi tô tướng cùng người của hắn, liền tính dạo này thiên hạ long trời lở đất, ta cùng mẫu thân giúp ngươi thu phục, tuy rằng như vậy sẽ làm hỏng đại sự, chính là hắn cũng nhìn không được. Nếu hắn cùng mẫu thân phân cách lâu như vậy, mặc kệ có bao nhiêu trở ngại hắn đều sẽ không quan tâm xông qua đi. Tây Môn Lạc chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu nói: không, Tiểu Hy, ta hiện tại không đi, không đi. Nắm tay nắm chặt, máu tươi chảy xuống, ta phải đợi khống chế cái này đế quốc, thuộc về ta đế quốc, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ta mẫu hậu, không có bất luận kẻ nào có thể sử dụng ngôn ngữ trọng thương ta mẫu hậu. Ta muốn cho hắn trở thành Tây Châu đế quốc tôn quý nhất nữ nhân. Chỉ có lúc ấy mới là ta nên thấy mẫu hậu thời điểm. Mà ni lúc này vị này tuổi trẻ tiểu đế quân trong mắt kiên nghị là như vậy kiên định. Hắn đã mau trưởng thành, hắn là này Tây Châu quốc đế quân, hắn muốn bảo hộ chính mình yêu nhất người. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên: lạc ca ca cùng ý nghĩ của ta giống nhau, nếu đã có mục tiêu, Như vậy không chiết thủ đoạn nhanh chóng thực hiện đi, tơ vương sẽ đem một người cha tấn điên. Cho nên vô luận như thế nào đều phải làm này cha tấn người thời gian nhanh lên kết thúc. Tây Môn Lạc gật gật đầu nói, ân, nhanh lên chữa thương đi. Nếu như bị ta mẫu thân nhìn đến ngươi thương như vậy trọng, chỉ sợ sẽ sinh khí. Tiểu Hy vội vàng lấy ra tới thoa ngoài da thuốc dán cho hắn lên núi. Ở bọn họ biến mất ở tường thành thời điểm, tường thành phía trên một đôi nam nữ kỳ thật đem cái này mặt hết thảy thu hết đáy mắt. Phượng Cảnh nói, tiểu tử này còn tuổi nhỏ liền có này phiền lòng, nhất định sẽ trở thành Tây Châu Đại Lục đủ tư cách đế vương. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, tiểu Lạc không có làm Tiểu Hy thất vọng. Tây Môn Lạc nhớ tới chính mình mẫu thân, bắt đầu so trước kia càng thêm liều mạng đi lên. Hắn còn thỉnh cầu Tiểu Hy, hắn muốn tập võ, một người tinh lực là hữu hạn, hắn muốn đánh hạ đế vương quyền mưu, lại muốn tập võ nói không phải người bình thường có thể chầm chịu nổi. Ta có thể làm được, ta mẫu thân cùng cựu cựu còn có phụ hoàng đều là nhất đẳng nhất tu luyện thiên tài. Ta cũng nhất định có thể làm được, Tây Môn Lạc kiên định nói. Lúc này hắn đã thành tựu một viên chín chết không hối hận tâm ân, hắn biết rõ. Muốn bảo hộ chính mình, muốn bảo hộ người, trừ bỏ ngập trời quyền thế ở ngoài, tự thân thực lực cũng không có thể thiếu. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh, đối tiểu tử này ta cũng rất vừa lòng. Hơn nữa nương tử đều lên tiếng, ta liền tiếp được nhiệm vụ này. Một cái như thần chi giống nhau ngân bào nam tử xuất hiện ở Tây Môn Lạc trước mặt. Đối với Phượng Cảnh, Tây Môn Lạc trừ bỏ biết hắn là Tiểu Hy cha ở ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Hy đẩy Tây Môn Lạc nói, Lạc ca ca, còn thất thần làm gì? Cha muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có phải hay không phải hảo hảo tỏ vẻ a? Cha ta còn chưa từng có thu quá đồ đệ đâu. Tây Môn Lạc trong mắt hiện lên mừng như điên chi sắc. Hắn rõ ràng cái này quay lại vô ảnh nam nhân thực lực so Tiểu Hy, so Mặc gì, còn muốn trên tường rất nhiều. Hắn quỳ một gối xuống đất nói, đồ nhi Tây Môn Lạc, gặp qua sư phó, đứng lên đi. Nếu là ngươi không đạt tới ta tiêu chuẩn, ta nhưng sẽ đem ngươi cấp xóa tên. Đồ nhi nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tây Môn Lạc nắm nắm tay nói, Tây Môn Hoàng thất cùng Lam gia huyết mạch kết hợp, Tây Môn Lạc tu luyện thiên phú thực không tồi, hơn nữa hắn phi thường bán mạng. Phượng Cảnh cũng hoàn toàn tán thành hắn. Phượng Cảnh nơi đó thứ tốt không ít, công pháp, võ kỹ, thánh khí đều không thể thiếu Tây Môn Lạc. Tây Môn Lạc thực lực tiến bộ vượt bậc, thực mau 3 tháng liền đi qua, Tây Môn Lạc thực lực cũng tới rồi thánh võ chi lực ngũ cấp. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đã chịu Tiểu Hy, 10 đại gia tộc sắp đi trước Tây Châu Đế Quốc Học Viện rèn luyện, tìm kiếm Tuyết Thần Tháp. Rèn luyện sắp bắt đầu, chính là Tiểu Hy thế nhưng đi không khai. Ta xem nhẹ kia cáo già, 3 tháng trị không được. Xem ra ta muốn bỏ qua Bắc Nguyên rèn luyện. Nếu là tô tướng kia cáo già như vậy dễ đối phó, Lam Như Nước cũng sẽ không bước đến như vậy tuyệt lộ. Nàng vẫn là không yên tâm Tiểu Hy cùng Tiểu Lạc hai người đối phó kia cáo già. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ngươi không thể đánh ta chủ ý. Tiểu Hy nói, mẫu thân, Bắc Nguyên càng thêm nguy hiểm, ngươi nhưng đừng nghĩ làm cha lưu tại đế đô bảo hộ ta. Tuy rằng kia cáo già khó đối phó, chính là hắn muốn phái người thương đến ta, đó là không có khả năng. Đừng quên ta còn có Tiểu Ngân Tử, TTT. Đúng vậy, Tiểu Ngân Tử kiêu ngạo nói, nó hiện tại ở chậm rãi trưởng thành, đối không gian chi lực hiểu được càng ngày càng cường. Bảo hộ hai cái tiểu gia hỏa trốn chạy tuyệt đối là có thể làm được. Phượng Cảnh, Tiểu Hy, Tiểu Ngân Tử lúc này đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Cùng phản đối Mặc Thất Nguyệt đang muốn yếu quyết định sự tình. Hết chương.